Tình đắng khắc vào tim. Chương 18:18, bàn bạc hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đầu giờ chiều, Dịch Kính Nam đã có mặt ở thành phố Z sau một tuần đi công tác. Rời khỏi sân bay quốc tế, hắn đã bảo tài xế lái đến tập đoàn Dịch Thị. Lần đi này, hắn sắp xếp Lãnh Phong ở lại xử lý công việc, đi cùng với Hoàng Thiên là trợ lý của ba hắn. Cả hai đều là người làm việc lâu năm và nhận được sự tin tưởng, công nhận về năng lực. Vào phòng làm việc, hắn lập tức gọi điện cho Hà Nhược Liên, bảo cô lên phòng của hắn, nhưng kết quả khiến hắn khó chịu, bực tức và nóng tính chính là thuê bao. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc điện thoại bàn, kết nối gọi đến chiếc điện thoại bàn trong phòng làm việc của cô, nhưng mãi cô vẫn không chịu nghe máy. Tức giận ném thẳng xuống nền, Dịch Kính Nam hừng hực sát khí, mở mạnh cánh cửa bước ra khỏi phòng, ấn thang máy xuống tầng và vào tận phòng làm việc tìm Hà Nhược Liên. Hắn đang cho rằng cô tiếp tục trốn tránh. Dễ dàng đến thế à? Phòng làm việc trống trơn, không hề có sự xuất hiện của Hà Nhược Liên. Trở ra bên ngoài, hắn định xuống tìm nhân viên tiếp tân thì đột nhiên Lãnh Phong đi ngang, cúi đầu trước hắn rồi hỏi. Tổng giám đốc tìm luật sư Hà sao? Luật sư Hà xin nghỉ buổi chiều do có vấn đề về sức khỏe. Đáy mắt của Dịch Kính Nam có sự rung chuyển, lo lắng cho cô gái đó. Hắn phẩy tay bảo Lãnh Phong rời đi, sau đó cũng quay trở lên phòng làm việc của mình. 2 giờ đồng hồ sau, Dịch Kính Nam lên xe trở về Dịch gia nghỉ ngơi. Trên đoạn đường đi, hắn bảo tài xế lái ngang qua chung cư của Hà Nhược Liên đang sinh sống, mặc dù lướt nhanh nhưng cũng khiến hắn hài lòng hà dạ. Bước vào phòng ngủ của mình, hắn lập tức cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Vội vàng cởi bỏ bộ âu phục trên người, ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi để thư giãn. Mệt mỏi dường như đã tan biến phần nào trước tần suất làm việc và khối lượng công việc, nhưng nếu hiện tại có Hà Nhược Liên massage thì chắc có lẽ hắn đủ sức khiến cô 3 ngày 3 đêm không thể xuống giường. Lúc sau, hắn trở ra bên ngoài với chiếc áo choàng. Mặc dù trời vẫn còn chưa tối, nhưng Dịch Kính Nam quyết định đi ngủ, bởi vì việc đó lấy lại sức nhanh nhất. 6 giờ tối, chiếc điện thoại reo vang tiếng chuông đánh thức giấc ngủ của hắn. Vừa khó chịu vừa uể oải ngồi dậy, tìm kiếm điện thoại và sau đó áp vào bên tai, giọng nói ngái ngủ cất lên. Chuyện gì vậy mẹ, con mau chuẩn bị đến Diệp gia, ba mẹ đang ở đây. Động tác xoa xoa thái dương dừng hẳn, Dịch Kính Nam tỉnh táo hoàn toàn, chiếc điện thoại được di chuyển truyền sang bàn tay thuận của hắn, nghiêm túc hỏi lại. Đến đó làm gì, đến đi sẽ biết, mọi người đang mong con, đặc biệt là Mộc Vân. Hắn nóng tính lên, giọng có chút gắt gỏng cất tiếng. Nếu mẹ không chịu nói rõ, con sẽ không đến đó. Đừng làm ba mẹ mất mặt với ông bà Diệp và ông bà nội của Mộc Vân. Kính Nam, con mau chóng đến đây, ăn mặc cho chỉnh tề vào. Tút, tút, tút, bà Dịch lập tức tắt máy sau khi nói xong, không để cho Dịch Kính Nam phản bác hay có cơ hội nghĩ cách từ chối. Hắn bực tức ném chiếc điện thoại xuống giường, hừ trong cổ họng đến phát ra thành tiếng, sau đó lật tung chiếc chăn và quẳng sang một bên. Đến 7 giờ, Dịch Kính Nam xuất hiện ở Diệp gia. Ăn mặc đơn giản với chiếc quần tây và áo sơ mi trắng đậm chất lãng tử, mọi cô gái nhìn thấy buộc phải mê muội đến điên cuồng lao vào, trong đó có Diệp Mộc Vân. Ông, bà, hai bác, cháu mới đến ạ, hắn đặt tay phía trước, cúi đầu chào tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn hoang mang nhìn qua ông bà Dịch, bà ta mỉm cười hòa nhã, lên tiếng. Mong hai bác và anh chị Diệp thông cảm cho Kính Nam, thằng bé vừa đi công tác bên Thụy Sĩ trở về, thế nên mới đến trễ. Ông bà Diệp cười nhẹ, bà Diệp lịch sự đáp lại. Tôi có nghe Mộc Vân nói qua, sao không để cho Kính Nam nghỉ ngơi? Việc hôn sự, người lớn chúng ta bàn bạc với nhau cũng được. Toàn thân của Dịch Kính Nam xê ăng cứng, như bị ai đó xịt mấy ngàn lớp keo vào mặt và cơ thể, trong nhất thời không phản ứng được gì. Hai đứa nhỏ này thật là, yêu nhau sao phải giấu giếm, người lớn còn mừng chứ có ngăn cấm bao giờ đâu. Bà nội Mộc lên tiếng, ưng ý người cháu rể này vô cùng. Xét về gia thế thì cũng chẳng ai thua ai, nhưng ông bà Dịch chưa mở lời thì dường như người Mộc gia đều đồng ý trong bụng, bởi do đã chấm Dịch Kính Nam từ lâu. Trước mặt người lớn, Dịch Kính Nam hoàn toàn hóa đá, một tượng đá khổng lồ hiên ngang. Nhưng tầm mắt di chuyển từ bà Dịch sang đến Diệp Mộc Vân. Lúc này, ông Dịch cất giọng lên tiếng, Con cũng rất bất ngờ khi hai đứa nhỏ yêu nhau. Việc này là điều tốt. Hai nhà có thể kết thông gia, thân càng thêm thân. Ông Diệp vui vẻ đáp lại. Đúng đó, thân càng thêm thân. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ ngày được ẵm cháu. Tụi nhỏ phải sinh hai thì hai ta mới không tranh giành nhau được. Cô ta ngây ngô mỉm cười trung chính, bẽn lẽn bước tới ôm lấy cánh tay của hắn, công khai trước mặt mọi người. Tất cả đều cười rộ vui vẻ, chỉ riêng bà Dịch Sượng Sùng lo lắng, nhìn vào mắt của Dịch Tính Nam ám chỉ điều gì đó. Hắn ngoảnh mặt sang một bên kìm nén cơn nóng, mọi chuyện diễn ra đúng ý bà ta, hắn vì danh dự và mặt mũi của ba mẹ nên tạm thời im lặng. Cách chương.